Đô thị tu chân y thánh, 269, chương 269, tiêu đại thiếu chí đắc ý mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để xuống tôn kính giờ, vị này chính là Trần Phi, Phi ca mà đang nghe bản thân phát tiểu cái loại này giọng nói, Đồng Kiến Huy trong nháy mắt mí mắt co rúm, vội vàng nói. Phải biết rằng tuy nói hôm nay ở Trần Phi Phi ca trước mặt hắn đã chẳng phải câu nể, có thể cái này cũng không đại biểu trong lòng hắn đối với đối phương kính ý có điều giảm bớt. Dù sao phải biết rằng, đây chính là Liên gia gia hắn đều phải lấy lễ đối đãi đại nhân vật, hắn loại này tiểu bối, sao dám không coi trọng. Tự nhiên như thế hắn được nhắc nhở bản thân phát tiểu cũng đừng ở Phi ca trước mặt nói sai nói. Nhất niệm đến nước này, hắn cười giới thiệu nói. Phi ca, đây là Quách Khôn, nhũ danh Khôn Tử, là ta phát tiểu, ngươi tùy tiện gọi hắn Khôn Tử được rồi. Nghe vậy Trần Phi cười cười, vươn tay, nói. Quách ít hạnh ngộ ta là Trần Phi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Đâu đâu, về sau còn muốn Phi ca chỉ giáo nhiều hơn mới là. Tuy rằng Trần Phi khách khí như vậy, có thể Quách Khôn lại không dám khinh thường, vội vã vươn hai cái tay cùng Trần Phi nhiệt tình cầm, cả tiếng cười nói. Nhìn Phi ca ngươi nhìn không quen mặt, hẳn không phải là chúng ta cùng Châu Thị đi. Ừ ta đến từ Bắc Sơn, Trần Phi nói, Bắc Sơn, chẳng lẽ là chúng ta tỉnh Giang Nam cái kia Bắc Sơn thị. Quách Khôn nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên đến từ Bắc Sơn, nhưng vấn đề là Bắc Sơn thị có danh tiếng công tử đại thiếu, hắn đều biết không nhớ kỹ có Trần Phi Phi ca nhân vật như thế a ba. Đã có thể sau đó một khắc Đồng Kiến Huy lại trực tiếp một cái tát rơi vào Quách Khôn trên đầu, ba một tiếng, chợt nhỏ giọng nói. Cho ta đem ngươi này tâm địa gian rào thu, đừng không có việc gì muốn này có không có. Ngươi có biết hay không mặc dù là ba ta tới thấy Phi ca cũng phải khách khí xưng hô một câu Trần tiên sinh, hiểu không? Hiển nhiên nếu không phải là bởi vì cùng đối phương quan hệ tốt là phát tiểu, lời như vậy hắn là tuyệt không khả năng làm trò Trần Phi Phi ca mặt mà nói ra. A, Liên Đồng thúc thúc đều. Không phải đâu, mà đang nghe Đồng Kiến Huy loại này. Chấn động nhân tâm, nói Quách Khôn không khỏi sợ đến cả người đều sợ run cả người, đón vẻ mặt thần sắc kinh nghi chấn động không ngớt. Nói đùa, hắn đương nhiên biết Đồng Kiến Huy trong miệng. Ba chỉ là ai có ra sao ngang phân. Phải biết rằng đây chính là bọn họ tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thị. Cùng Châu Thị Thị Uy bí thư kiêm chức tỉnh Uy thường ủy cùng với tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng quyền lực so với thiên còn lớn hơn, hoàn toàn là bản tỉnh cao cấp nhất mấy vị kia. Cây ca, cao có thể, nhưng bây giờ Đồng Kiến Huy lại còn nói phụ thân hắn, Đồng Văn Thành Đồng bí thư cái loại này thiên đại nhân vật nhìn thấy đối phương, nhìn thấy vị này Trần Phi Phi ca, đều phải khách khí xưng hô một câu Trần tiên sinh. Mẹ ta cái này, không phải là... Chỉ là trong lòng hơi chút nghĩ như vậy, mặc dù hắn Quách Khôn cũng có lai lịch không nhỏ, kỳ phụ thân chính là tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng, còn có cái tiểu thúc chính là cùng Châu Thị kỳ ủy thư ký, lúc này cũng không nhịn được cả người run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi. Không phải là Phi ca vừa rồi ta không biết thân phận ngươi. Theo hắn nhịn không được thận trọng nói rằng, sợ mình vừa rồi điểm tiểu tâm tư kia chọc đối phương tức giận. Ta nói ngươi như thế hù dọa Quách bớt làm nha, rồi hãy nói ta có đáng sợ như vậy sao? Trần Phi thấy thế chỉ có thể không nói gì cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhưng vào lúc này, Tiêu Hạo đã tràn đầy tự tin tới. Đồng ít thế nào, ngươi cái này là chuẩn bị xong chưa? Nếu không, chúng ta bắt đầu. Chỉ thấy thứ nhất mặt khoan dung nhìn Đồng Kiến Huy kỳ mâu quang trong tràn đầy nắm chắc phần thắng vẻ, khóe miệng vẽ bề ngoài khởi kiêu ngạo độ cung, thật giống như đã thắng chắc vậy, đã nắm trong tay toàn cục. Quảng cáo, không có biện pháp, phải biết rằng hắn Tiêu Hạo có từng là Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải tiền tam danh, đây chính là tuyển thủ nhà nghề trình độ, vì vậy chính là Đồng Kiến Huy loại này nghiệp dư, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, từng phút nghiền ép. Hành, ta há sợ ngươi sao? Bắt đầu mà bắt đầu. Nghe vậy thấy thế, Đồng Xây Quân tuy rằng cảm giác mạc đại áp lực nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước người thua không thua trận. Tại bọn hắn cái vòng này, thua cũng không đáng sợ, đáng sợ là đã đánh mất mặt mũi, thua chiến trận đó mới sẽ thực sự bị người cười nhạo, bị người tư để hạ nói thầm. Đó mới là kết quả xấu nhất, vì vậy, người thua không thua trận, ghê gớm cũng liền 100 vạn chuyện này, không có vấn đề. Hành, đồng ít ngươi đợi tốt nhất, kỳ vọng ngươi thua được không phải quá khó coi, bằng không đến lúc đó, mặt tựu mất hết, ha ha ha. Nghe vậy Tiêu Hạo thần sắc giống vậy âm trầm hừ lạnh một tiếng, sau đó lộ ra lo một cái trào phúng cuồng nhưng mà vẻ cười lớn rời đi. Ngay sau đó thi đấu bắt đầu. Xem ta, Tiêu Hạo là người thứ nhất mở cầu cùng nhau tay cùng nhau thu chính là một cái thập phần tiêu chuẩn gôn động tác gôn nhất thời yêu nhã phù không, hướng về sườn núi sân bóng bên kia bay đi. Tại bọn hắn đúng đổ so với cầu chỗ ngồi này gôn bên trong sân, cùng sở hữu tiêu chuẩn 18 cái động từ phát bóng đài, cầu nói, quả lĩnh, cỏ dài, xa hố, cái ao chờ cản trở cấu thành. Bất quá bởi vì là rất dứt khoát khí phách đúng đổ, vì vậy cũng không quy củ nhiều như vậy, chỉ cần đem cầu kích tiến người thứ nhất động coi như thắng được thắng lợi. Nai, Tiêu Hạo trận banh này đẹp, không hổ là từng xông vào California châu tế thi đấu tranh giải trước ba nhân vật cái này liên quan đẹp. Tục ngữ nói, sẽ không chơi tổng hội xem, có thể có tư cách tiến vào cái này Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ cũng không phải tài trí bình thường, dù thế nào đều là biết chơi, tự nhiên liếc mắt tự nhìn ra Tiêu Hạo cái này một cây thực sự đẹp, có thể lại một hai can là có thể vào động, vì vậy quả thực đáng giá bọn họ tán thưởng. Đáng chết, thấy tình cảnh này dù là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được phiền muộn nói thầm nói. Đối phương chỉ là mở cầu cứ như vậy lý tưởng, cái này còn nhượng hắn đánh như thế nào? Thế nào, đồng ít ta đây cầu kỹ còn không có trở ngại đi. Hiện tại thế nhưng đến phiên ngươi, mà đang nghe Chu Vi truyền tới thổi phồng thanh Tiêu Hạo vẻ mặt phiêu phiêu dục tiên, nhìn đồng xây hoa diễu cợt nói. Hành, chỉ là lúc này người sau đã vô tâm tư cùng hắn cãi lại, sau đó đầy tay đều là mồ hôi đi hướng phát bóng đài, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi kích cầu. Thế nhưng cái này đệ nhất cầu nhưng cũng không lý tưởng, lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến nhiều lắm, cũng cùng Tiêu Hạo đánh ra đệ nhất cầu tiêu chuẩn trình độ kém nhiều lắm. Đáng chết, sáng chói ca không ra. Thấy tình cảnh này, Quách Khôn nhịn không được buồn bực mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng cái này gôn từ trước đến nay đều là từ đệ nhất cầu bắt đầu, sẽ có chênh lệch nếu là mới đầu khởi không được khá, mặt sau rất có thể tựu sẽ trực tiếp nổ. Đồng Kiến Huy hiện tại rất hiện lại chính là loại tình huống này. Không ra, người ý thứ hắn thất bại, nghe được Quách Khôn nói Trần Phi nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng không có chơi đùa gôn, vì vậy cũng không rõ ràng lắm trong đó xáo lộ cùng quy tắc. Có thể đây không phải là mới đệ nhất cầu sao? Thế nào tựu khiến cho một bộ sắp thua hình dạng? Phi ca là như vậy. Sáng chói ca cùng Tiêu Hạo tiểu tử kia so là ai trước đem cầu đánh vào động ai coi như thắng, nhưng bây giờ Tiêu Hạo đệ nhất cầu phát huy tốt, sáng chói ca lại không ra, đệ nhất can cầu hạ xuống địa điểm rất không lý tưởng, như vậy tiếp tục nữa nói, rất có thể chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Quách Khôn tuy rằng nghi hoặc Trần Phi lại sẽ hỏi ra lời như vậy, nhưng lại vẫn kiên nhẫn giải thích. Cùng lúc đó, sân bóng bên kia đã đến phiên Tiêu Hạo lần thứ hai kích cầu. Đẹp, tốt cầu, không hổ là Tiêu Ít, trận banh này kỹ thuật lợi hại a, thế mà cái này Tiêu Hạo lần thứ hai kích cầu cũng không biết là vượt xa người thường phát huy còn là tài nghệ vốn là lợi hại như vậy. Hắn dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là đệ nhị cầu, đã đem hắn viên kia gôn đánh tới rời cầu cái động khẩu rất gần vị trí. Nói cách khác nếu hắn tiếp theo can cầu không mất lầm nói, rất có thể sẽ vào động. Thế mà Đồng Kiến Huy bên kia vẫn còn kém cách xa vạn dặm. Như vậy, cao thấp lập phán, xem ra hôm nay ta trạng thái thật không sai a, đồng ít đa tạ. Thấy tình cảnh này, Tiêu Hạo rất hiển nhiên nghĩ nắm chặt phần thắng, khóe miệng vẽ bề ngoài khởi kiêu ngạo dáng tươi cười đi tới Đồng Kiến Huy bên cạnh khoe khoang nói. Hành, thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy tuy rằng tức giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng bây giờ không có biện pháp phản bác. Dù sao hiện tại tuy nói thi đấu cũng còn không kết thúc thế nhưng, liên chính hắn đều đã không nhiều ít lòng tin. Dù sao sự thực tựu đặt ở trước mắt Tiêu Hạo cái này hai can chân thực phát huy được thật tốt quá, mặc dù là tiếp theo can sai lầm cũng vẻn vẹn chỉ là không ảnh hưởng toàn cục mà thôi. Bởi vì bốn can cầu vào động, đã hoàn toàn đủ để còn hơn hắn. Ha ha, xem ra đồng ít ngươi thật không muốn chịu thua, là luyến tiếc 100 vạn. Nếu không như vậy, hiện tại ngươi nhỏ giọng ở bên tai ta nói phục tự ta ngay tức khắc không nói hai lời, nhường cho ngươi thắng, hơn nữa tuyệt không có cái khác người thứ hai biết. Đồng ít ngươi nghĩ thế nào? Tiêu Hạo đột nhiên tiến đến Đồng Kiến Huy bên tai nhỏ giọng nói. Hiển nhiên lúc này hắn đã, chí đắc ý mãn, cực điểm cư nhiên làm trò Đồng Kiến Huy bên tai nói ra những lời này đến, là nhục nhã. Vẫn cảm thấy ngươi Tiêu Hạo thực sự rất nghiêu ép, dám nói như vậy quảng cáo, đừng tưởng rằng thắng cái cầu là có thể đắc ý vênh váo. 100 vạn mà thôi ta Đồng Kiến Huy còn thua được. Đồng Kiến Huy sắc mặt âm trầm nói một câu chuẩn bị buông tha nhận thua. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt thanh chợt từ cách đó không xa truyền đến. Các ngươi bên này thật náo nhiệt nha, không ngại ta đến sát câu đi, Phi ca, rất hiển nhiên người này không là người khác chính là Trần Phi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đến, Đồng Kiến Huy nhất thời có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có biện pháp, đang bay ca trước mặt đã đánh mất người, thua cầu, hắn đương nhiên nghĩ có chút không được tốt ý tứ. Ngươi là ai, cái này có ngươi chen vào nói địa phương, có thể tiêu hạo lúc này bởi vì quá mức hưng phấn, quá đắc ý vênh váo, nghiễm nhiên sơ sót Đổng Kiến Huy trong miệng câu kia phi ca ý vị như thế nào, mà là cau mày lấy một loại rất thần sắc khinh thường nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Nói đùa, hắn tiêu hạo hạng thân phận, hạng địa vị. Lại là một mình ngươi tùy tùy tiện tiện thiếu tư cách người xa lạ, có thể bắt chuyện, có thể ở trước mặt hắn cao đàm luận rộng rãi. Hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phi không có tư cách. Nghe vậy Đổng Kiến Huy nhịn không được thần sắc lập tức biến. Tiêu hạo, ngươi nói cái gì? Ngay Đổng Kiến Huy chuẩn bị tìm đối phương tiêu hạo, lý luận, lúc một bên Trần Phi lại cười đưa tay đưa hắn ngăn cản, sau đó khóe miệng cong lại, lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt xẹt qua một tia tinh mang nói. Bây giờ không phải là đang ở thi đấu sao? Nếu không như vậy, Đổng ít tiếp cái này một cây từ ta đến tiêu hạo ngươi nghĩ thế nào? Phi ca, Đổng Kiến Huy nghe vậy nhịn không được thần sắc biến đổi, vội vã muốn ngăn cản. Bởi vì hiện tại trận này cục diện chân thực quá bất lợi, nếu là tiếp tục nữa, quả thực chính là khi dễ người. Người tới, mà tiêu hạo đang nghe Trần Phi nói cũng bắt đầu nhịn không được ngẩn người, sau đó khóe miệng khoan dung hiện ra lau một cái giễu cợt độ cung, nhìn Trần Phi ánh mắt thật giống như đang nhìn ngu ngốc thản nhiên nói. Tốt ta đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là các ngươi hiện tại phải thay đổi một người đến, giá cũng không thể vậy, dù sao lấy ta tiêu hạo thân phận, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện người nào, đều có thể so với ta cầu, ngươi nói là đi. Ánh mắt hắn tà tà nhìn Trần Phi, lấy một loại thập phần miệt thị thái độ nhìn Trần Phi. Thật giống như nhìn không thấy người, thật giống như Trần Phi chính là hắn trong miệng cái gọi là tùy tùy tiện tiện người nào, khi hắn tiêu hạo tiêu ít trước mặt thiếu tư cách. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.